Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 287, Thương Lan Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò luyện đan dược, thế nhưng là ta giống như sẽ không luyện đan. Có cái này Lô Đình cũng vô dụng. Chẳng lẽ ta muốn đi học tập luyện đan, trở thành luyện dược sư hảo? Nhìn lấy Xích Diễm Dược Đình giới thiệu, tâm lý ám đạo. Trước mặc kệ, rút một đợt phần thưởng nhìn xem. Tô Hảo nhìn mình trong hòm item rút thưởng thẻ. Lúc này hắn trong hòm item có 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, 5 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, 3 tấm kim cương rút thưởng thẻ. Tới trước 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ nhìn xem, Tô Hảo lần này không có đem 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ đổi lấy thành hoàng kim rút thưởng thẻ, mà chính là trực tiếp điểm mở, tiêu hao 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút thưởng trung đẳng linh thạch 10 viên. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút thưởng trung đẳng linh thạch 10 viên. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Liên tiếp 9 âm thanh rút bên trong trung đẳng linh thạch về sau, hệ thống thanh âm thay đổi. Chúc mừng ký chủ rút chúng tam diệp linh thảo một gốc. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tam diệp linh thảo, Tô Hảo mở ra thùng vật phẩm, xem xét cái này một gốc linh thảo tin tức. Tam diệp linh thảo đến từ cách xa dược tộc thế giới, phối hợp thanh linh thảo, huyết linh chi, có thể luyện chế tam diệp huyết linh đan. Tam diệp huyết linh đan có thể trợ giúp hoàng cực cảnh võ giả tu luyện đột phá. Hoàng cực cảnh phía dưới võ giả dùng có thể sẽ bạo thể, dùng cẩn thận. Cái này, Tô Hảo nhìn lấy giới này thiệu, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới vậy mà rút đến một gốc dược tài. Nhìn lấy trong hòm item 5 tấm hoàng kim rút thường thể, không chút do dự điểm hạ đi. Tiêu hao 5 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng, trung đẳng linh thạch 20 viên, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Năm nói đồng dạng tại Tô Hảo bên tai vang lên, đều chính là, còn lại cái gì đều không rút đến. Tô Hảo nhìn một chút sau cùng 3 tấm kim cương rút thưởng thẻ, hắn có từng điểm không nổi nữa, bởi vì hôm nay rút thưởng giống như cùng người vật cùng bảo vật vô duyên. Quảng cáo giữ lấy cũng vô dụng, điều đi. Tô Hảo nghĩ nghĩ, vẫn là vừa ngoan tâm, trực tiếp điểm mở 3 tấm kim cương rút thưởng thẻ, tiêu hao 3 tấm kim cương rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ ma sư bảng ban, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng niết bàn đan một cái, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng niết bàn đan một cái, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Ma sư bảng ban xuất hiện, còn có 2 cái niết bàn đan. Tô Hảo lập tức điều tra niết bàn đan, hắn muốn biết được một chút, cái này niết bàn đan cùng thiên nhân cảnh sau niết bàn có quan hệ gì? Niết bàn đan đến từ cách xa dược tộc thế giới, luyện chế đan dược, phục dụng niết bàn đan có thể trợ giúp thiên nhân cảnh võ giả bước vào niết bàn. Cái gì? Có thể trợ giúp thiên nhân cảnh võ giả bước vào niết bàn? Tô Hảo nhìn lấy cái này niết bàn giới thiệu, hai mắt quang mang chớp động. Tô Hảo bên này yến cuồng đồ cùng vừa mới rút chúng ma sư bảng ban đều là có thể niết bàn nhân vật. Nếu như đem niết bàn đan cho bọn hắn, như vậy bọn họ liền sẽ thuận lợi tiến hành lần thứ nhất niết bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hảo lập tức đem ma sư bảng ban triệu hoán đi ra, đem một cái niết bàn đan giao cho ma sư bảng ban. Đa tạ chủ thượng, có cái này niết bàn đan, ta trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành lần thứ nhất niết bàn. Ma sư nhìn lấy Tô Hảo cho hắn niết bàn đan, rất tự tin nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy bàng tiên sinh. Tô Hảo đem mật thất lưu cho ma sư bảng ban. Sau đó hắn lại tìm đến Yến Cuồng Đồ, đem mặt khác một cái niết bàn đan giao cho hắn. Yến Cuồng Đồ đạt được niết bàn đan sau cũng lập tức bế quan chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất niết bàn. Đối với hai người này niết bàn, Tô Hảo không có chút nào lo lắng. Dù sao lúc ấy lúc giới thiệu, ghi chú đều là biểu hiện có thể niết bàn. Ma sư bảng ban cùng Yến Cuồng Đồ tiến hành bế quan niết bàn. Trong lúc nhất thời Tô Hảo cũng không có chuyện gì, hắn chuẩn bị các loại hai người niết bàn sau khi hoàn thành, lại tiến về Khánh Thành, đem Tiêu gia tiêu diệt. Tại trong mấy ngày này, Hải Thành lại náo nhiệt lên. Bởi vì Thương Lan Học Viện hàng năm chiêu sinh mở ra, Hải Thành các nơi gia tộc con cháu đều lần lượt hội tụ đến Hải Thành. Chờ đợi Thương Lan Học Viện đạo sư đến đây. Một gian tửu lâu bên trong, Tô Hảo cùng Nguyệt Ảnh hai người ngay tại ăn quà vặt, nhìn lấy bên ngoài trên đường phố không ngừng xuất hiện một số thân bên trên tán phát ra bành trướng khí tức người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này trên thân đều có một cỗ ngạo khí, bọn họ đều là đến đây chuẩn bị báo danh Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện, đó là thiên nguyên trong phủ bài danh trước 4 học viện. Hàng năm đều sẽ tiếp nhận mỗi cái thành trì báo danh. Báo danh yêu cầu, tuổi tác đều cần tại 20 tuổi trở xuống, thực lực tại thiên cảnh 6 tầng trở lên, hệ thống nhiệm vụ, ký chủ là một cái nắm giữ dược đỉnh người, làm sao có thể sẽ không luyện dược đâu. Ký chủ tiến về Thương Lan Học Viện, học tập luyện dược, thêm vào Thương Lan Học Viện, khen thưởng, 20.000 điểm đánh dấu giá trị, 5 tấm bạch ngân rút thường thẻ, 2 tấm hoàng kim rút thường thẻ. Để cho ta thêm vào Thương Lan Học Viện, Tô Hạo nhìn lấy nhiệm vụ này, trong đầu suy tư. Tam thiếu, người đang suy tư điều gì? Nhìn lấy lâm vào suy tư Tô Hạo, Mộ Dung Nguyệt đôi mắt đẹp có chút nghi ngờ hỏi. Người nói ta cũng đi Thương Lan Học Viện thế nào? Tô Hạo nhìn lấy đám người phía dưới nói. Mộ Dung Nguyệt nghe được Tô Hạo mà nói có chút không hiểu, nhưng là sau đó lại gật đầu nói. Thương Lan Học Viện chính là thiên nguyên phủ bài danh trước 4 học viện. Nghe nói vẫn là hòa vực ngũ đại linh viện một trong Thanh Sơn Linh Viện phụ thuộc học viện, hàng năm đều sẽ có một ít học viên tiến vào Thanh Sơn Linh Viện nội tu được. Mộ Dung Nguyệt vừa bước vào thiên cảnh không lâu, cách thiên cảnh lục trọng còn có chút khoảng cách, nàng bây giờ còn chưa tư cách báo danh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cảm đến có lẽ sang năm lúc này. Nàng thì có tư cách này, dù sao nàng hiện tại có sung túc tư nguyên, tu luyện rất nhanh, cho nên nàng cũng chú ý Thương Lan Học Viện. Ta đối cái kia Thanh Sơn Linh Viện, không cảm thấy hứng thú, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút ta có hay không luyện dược tư chất. Tô Hạo trong miệng nói ra, hắn hiện tại có được một cái dược đỉnh, mà lại hắn Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết có thể khu động dược đỉnh, nhưng là hắn không biết luyện đan, nguyên bản hắn còn muốn rút chúng luyện đan kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là gần nhất tùy cơ đánh dấu khen thưởng cũng chưa từng xuất hiện luyện đan kỹ năng. Hiện tại lại nghe được hệ thống phát ra nhiệm vụ, Tô Hạo biết, luyện đan kỹ năng tuyệt đối sẽ không đạt được, không phải vậy hệ thống cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Ta sang năm cũng có thể đi Thương Lan Học Viện, Mộ Dung Nguyệt nhẹ giọng nói ra, đi, vậy ta đi trước làm đăng ký. Tô Hạo mang theo Mộ Dung Nguyệt tiến về Thương Lan Học Viện chỗ ghi danh. Lúc này Thương Lan Học Viện, có rất nhiều người đều tại báo danh, nhưng là bởi vì có yêu cầu, soát hạ rất nhiều người. Tô Hạo lúc ghi tên, một tên Thương Lan Học Viện lão sư, đem Tô Hạo dẫn tới một cái khảo nghiệm tuổi tác cùng tu vi gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong, một cái hình thoi tinh thạch bày đặt lên bàn, làm Tô Hạo đưa tay đặt ở tinh thạch phía trên thời điểm, cái kia tinh thạch xuất hiện một cái 18 chữ, đại biểu Tô Hạo năm nay tuổi tác. Sau đó lại dẫn hắn đi vào một cái bia đá trước mặt, để hắn dùng hết toàn lực công kích bia đá kia, tấm bia đá này có thể khảo nghiệm ra lực công kích. Tô Hạo đi học viện không phải là vì cao điệu, cho nên hắn đem tu vi định tại thiên cảnh 7 trọng, rất thuận lợi báo danh hoàn thành. Báo danh sau khi hoàn thành, người lão sư kia cho Tô Hạo một cái lệnh bài, nói cho hắn biết sau 5 ngày ở chỗ này tụ tập, đến lúc đó sẽ mang theo tiến vào thí luyện địa phương. Báo danh cũng không phải là đại biểu thì có thể tiến vào học viện, còn phải đi qua thí luyện chi địa, mới có thể trở thành Thương Lan Học Viện học viên. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.